Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 129, chương 129. Lão tử không phải ma giáo giáo chủ. Chuyện gì xảy ra? Vì lông sườn đồi phía dưới liền ma khí trùng thiên rồi. Quá dọa người, năm người một cái so một cái nhanh chóng ghim lưng quần. Đều là nghĩ tiến lên nữa nhìn xem chuyện gì xảy ra. Nhưng mà còn không đợi mấy người tiến lên, chợt nghe soạt một tiếng, một cái to lớn mãnh tướng đột nhiên liền từ sườn đồi dưới vọt tới. Trên đầu mọc sừng, diện mục dữ tợn, trên thân nhiều chỗ vết thương nhìn khiến cho càng khủng bố hơn. Đúng là hắn cái này lại mạnh mẽ thoát ra. Dương Vân năm người đều là lại sau này một cái lảo đảo. Từng cái liền kém không có chỗ thủng mắng nữ lương. Về phần kia ma tướng, vốn là chạy trốn tìm đường, chợt thấy trước mắt thêm ra mấy người cao thủ, chính tâm sinh tuyệt vọng đâu. Thẳng đến, ánh mắt của hắn rơi xuống Dương Vân trên mặt. Ma tộc, thế mà còn là ma tướng cấp bậc. Ngô Hưng sinh bốn người vừa hô, ba người khác nhau nhau tiến lên trực tiếp đem Dương Vân ngăn tại đằng sau. Mà Dương Vân thông qua thuật thăm dò biết được, cái này ma tướng thực lực không thể coi thường. Một chọi một, bốn người không có một cái là đối thủ của hắn. Ma tướng thực lực mặc dù đồng dạng là bá thiên vị, cùng giữa sân tu vi cao nhất Ngô Hưng sinh một cái cấp bậc. Nhưng nói thật lòng, Ngô Hưng sinh muốn một người làm lật hắn tuyệt không có khả năng. Thông tục đến nói, cảnh giới là dùng nhân loại làm căn bản cân nhắc. Nhưng cái này cái gọi là dị tộc, thường thường tại đồng cấp lại cao hơn nhân tộc tiêu chuẩn cơ bản. Liền lấy một cái ngũ khôi cảnh yêu thú đến nói, ngươi để một cái ngũ khôi cảnh đệ tử đơn độc hàng phục. Kia trừ phi cái này đệ tử thủ đoạn thông thiên, nếu không trên cơ bản chính là cái đưa. Không có cách, cái này dị tộc mặc dù tu luyện so ra kém nhân tộc, nhưng bọn hắn trời sinh không phải lực lượng cường hãn chính là thân thể cường hãn. Nếu không nữa thì chính là tinh thần cường hãn. Cái này tương đối với cân đối nhân tộc đến nói, thuộc về là bọn hắn đặc hữu ưu thế. Mà mắt thấy Ngô Hưng sinh bốn người đang muốn động thủ, kia ma tướng lại là lệ rơi đầy mặt. Bịch một tiếng một gối đã là chạm đất. Đối Dương Vân hô lớn, thuộc hạ hỏa vưu bái kiến giáo chủ đại nhân. Sau đó, Ngô Hưng sinh bốn người tại chỗ ngốc, mà Dương Vân cũng tại chỗ ngốc. Cái này ma tướng gọi mình cái gì? Giáo chủ, ông trời của ta loại, chính mình có phải hay không nghe lầm? Một cái ma tướng thế mà gọi mình giáo chủ. Căn bản Dương Vân năm người kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Phần phật. Sườn đồi phía dưới lần nữa bay lên 40-50 người, trong đó trừ hai cái nũng nịu muội tử thực lực có chút lệch yếu bên ngoài. Những người còn lại toàn bộ đều là thiên vị đại lão. Dương Vân có một loại ảo giác, trong hoảng hốt hắn lại trở lại trong hầm mỏ, mà trong hầm mỏ tình huống cùng hiện tại đồng dạng, trừ chính mình là một cái không quan trọng tam tài cảnh bên ngoài. Những người còn lại toàn bộ đều là kinh khủng đại lão. Dương Vân hiện tại rất biệt khuất, ở sâu trong nội tâm tức giận vô cùng. Nói như thế nào đây, giống như từ xuyên qua một khắc này bắt đầu, cái này luận điệu liền chú định. Ngẫm lại trước kia xem tivi đọc tiểu thuyết cái khác như bước xuyên qua nhân sĩ, từng cái vừa ra sân đều trước từ bên người yếu gà bắt đầu treo lên đánh. Sau đó từng bước một treo lên đánh đi lên, trong lúc đó ngẫu nhiên tới một cái hơi cấp bậc cao một chút. Nhân vật chính lập tức thức tỉnh, lần nữa đem đối phương treo lên đánh, lại sau đó vẫn y như là treo lên đánh yếu gà. Về phần những cái kia cái gì cuối cùng nhân vật phản diện nhân sĩ, căn bản cũng không ra sân, bởi vì bọn hắn chính là thích cho nhân vật chính đưa kinh nghiệm. Sau đó lúc này một đống người hô hào, hoa, nhân vật chính thực lực thật mạnh, tốt vô địch, tốt nghiêu bức, chúng ta đều muốn cho nhân vật chính sinh hầu tử. sau đó nhân vật chính thu hoạch mỹ nữ, tiểu đệ, thiên tài địa bảo một số, mà chính mình đâu? Dương Vân càng nghĩ càng giận, mẹ nó chính mình trừ khảo hạch trang một chút bức bên ngoài, còn lại đến chỗ nào đều là cùng một bọn đại lão liên hệ. Đầu tiên là bị Song Cơ hai cái này biến thái nữ nhân truy, tiếp lấy lại đụng phải ngu ngốc tiểu la lị, chạy đến thần ma ngục cùng một bọn đại lão liên hệ không nói. Hiện tại chính là thả một lần thủy, kết quả còn phóng xuất một đống đại năng. Hiện tại được, cũng bởi vì cái này ma tướng một tiếng giáo chủ, kia 40-50 vị đại lão đằng đằng sát khí, toàn bộ đem ánh mắt tụ tập đến trên người mình. Dương Vân bỗng nhiên nhịn không được liền muốn khóc, manh mới run lẩy bẩy a, mà nhất làm cho hắn sụp đổ chính là, kỳ thật, chính mình thực sự chính là nước tiểu đi tiểu mà thôi. Kết quả đây, tè ra quần một cái ma tướng thủ hạ, còn tè ra quần 40-50 cái thiên vị cường địch. Trời ạ, cái này còn để người không để sống. Giáo chủ là hòa vực vô năng, chẳng những không có cứu ra ma tôn đại nhân, thậm chí mang nhân thủ đều toàn quân bị diệt. Nếu như không phải giáo chủ đại nhân đồng tử nước tiểu cứu giúp, thuộc hạ hiện tại đã sớm bị những người này luyện hóa. Hỏa ưu ma tướng nói nước mắt đều là rơi xuống, nguyên lai giáo chủ đại nhân nói đến đều là thực sự. Vạn năm sau đó, người quả nhiên trở về thực hiện hiệp ước, tin tưởng bị phong ấn ma tôn đại nhân biết, nhất định rất cảm giác an ủi. Không, cầu ngươi không nên nói nữa, sẽ chết người có được hay không? Trước mắt thế nhưng là 40-50 vị đại lão a. Trời ạ, chính mình đến tột cùng là tạo cái gì nghiệt? Chính mình căn bản không phải cái gì giáo chủ có được hay không? Cái này ma tướng khẳng định là muốn mượn đao giết người. Về phần Ngô Hưng Sinh mấy người từng cái ngây ra như phỗng quay đầu nhìn lại Dương Vân. Không nhìn ra a, trách không được tiểu lão đệ sẽ bị đưa vào thần ma ngục. Hóa ra trước kia đều đang nói láo. Thân phận chân thật thế mà là để thế giới đều muốn run rẩy ma giáo giáo chủ. Các người nhìn ta như vậy là làm cái gì? Lão tử không phải ma. Nhưng mà còn không đợi Dương Vân giống xong, chỉ nghe bay lên Lữ Thuần Phong mang theo kinh hỉ lớn tiếng nói. Nghĩ không ra 2 vạn năm trước ma giáo giáo chủ thế mà trọng sinh trở về. Tất cả mọi người nghe lệnh, cầm xuống ma giáo giáo chủ, giao cho thần nữ xử lý. Vâng, 40-50 vị đại lão cùng nhau xác nhận, bọn hắn nguyên bản vì bắt một cái ma tướng mà đến, lại không nghĩ rằng lại còn đụng phải ma giáo giáo chủ. Như thế công lao nếu là báo cáo triều đình, chính mình sở tại Hoang Hỏa Tông lập tức bị không trở thành Phi Yến Quốc tông phái thứ nhất. Đến thời điểm vô luận là tài nguyên vẫn là đãi ngộ, quả thực không thể tưởng tượng. Tiểu lão đệ, ngươi danh hiệu không nhỏ a. Cố Hoành Lượng bốn người đồng dạng khóc, bị Dương Vân cứu, bọn hắn rất cảm kích, mà lại những ngày chung đụng này đã như huynh đệ đồng dạng. Hiện tại xem ra được, nên mất mạng báo ân thời điểm, ta là nhân loại, hắn là ma tộc, nhân tộc sao có thể làm ma tộc giáo chủ. Dương Vân vốn cho là mình giải thích rất khách quan, rất sự thật, nhưng mà bốn người sắc mặt vẫn y như là thần thương, căn bản không có thay đổi gì. Hơn nữa còn nghe Đàm Thông thở dài, tiểu lão đệ, ta cũng không cần giả vờ ngây ngốc. Mặc dù sự tình đã qua hơn 2 vạn năm, nhưng khi đó ma giáo giáo chủ cùng ma tộc liên thủ đã ghi vào sử sách. Ai không biết uy danh hiển hách ma tôn kỳ thật chính là giáo chủ nữ nhân. Ngươi dù không phải ma tôn, có thể địa vị chỉ có hơn chứ không kém. Dương Vân kém chút không có nước mắt chảy. Chính mình muốn làm sao nói bốn người mới tin tưởng mình không phải ma giáo giáo chủ. Chính mình rõ ràng là xuyên qua mà đến, cùng nơi này 2 vạn năm trước sự tình có lông quan hệ. Giáo chủ, chỉ cần đem những người này đánh tan, chúng ta liền có thể đánh vào Hoang Hỏa Tông, sau đó giải trừ ma tôn đại nhân phong ấn. mà trên đất Hỏa Vưu Ma Tướng giờ phút này tinh thần phấn chấn. Hắn thấy, giáo chủ trọng sinh trở về, tất nhiên không đến mức giống mặt ngoài nhìn thấy tam tài cảnh đơn giản như vậy. Không sai, khẳng định che giấu thực lực, giáo chủ uy năng, chính là thế giới thất đại cao thủ liên thủ, lại thêm kia thần ma ngục chủ, lại thêm tỏa yêu tháp chủ, cũng không thể là giáo chủ đối thủ. Trước mắt những này 45 vị thiên vị cao thủ lại đáng là gì? Mà Dương Vân, nghe tới Hỏa Vưu Ma Tướng lại một lần nữa sau khi mở miệng, nước mắt của hắn nhịn không được đều là rơi xuống. MMP, chính mình thật không phải ma giáo giáo chủ có được hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,